Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 122, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Diệp Thiên điên cuồng đấm tới tấp, kinh lực trào ra. Ánh kiếm cũng không chút thay đổi, không hề có dấu hiệu sắp vỡ. Dưới sức mạnh từ nắm đấm của Diệp Thiên, kiếm khí bị uốn cong như cánh cung, sau đó đột nhiên siết chặt. Một lượng lớn sức mạnh chợt dâng trào, khiến vô số nguyên khí đất trời hội tụ lại, rồi đột nhiên phun trào. Sắc mặt của Diệp Thiên có hơi thay đổi, thân hình của cậu bất giác bị kinh lực mạnh mẽ cuốn đi. Bịch! Cậu dùng chân dẫm lên không trung, bên dưới có vô số sóng khí nổ tung, tầng tầng lớp lớp đất đổ ập lên trời. Diệp Thiên phải lui cả trăm mét mới có thể thoát được sức mạnh khủng khiếp này. Nhát kiếm thật mạnh. Diệp Thiên nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó biến lòng bàn tay thành một móng vuốt sắc bén, sau đó vung ra. Toái thần tư thương trảo, phá nguyên thăng hoa. Lúc trước Diệp Thiên đã dùng trảo thủ này để giết tiểu Phật Tây Lĩnh đứng thứ nhất trong danh sách những kẻ mạnh nhất Hòa Hạ thế hệ trước. Kể từ đó cậu không còn sử dụng chiêu thức này nữa. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên sử dụng tu vi sức mạnh tinh thần kể từ khi cậu bước vào cảnh giới phá nguyên. Trảo ảnh vụt lên trời, thần Gaia chỉ nhìn thấy một hình bóng lóe lên trước mặt, ngay lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm vô cùng cực. Ông ta vô thức vùng kiếm về phía trước, có vô số chân nguyên quấn quanh lấy thân kiếm, nguyên khí đất trời cũng tạo thành khiên để bảo vệ thần Gaia. Trảo ảnh quét qua, sau đó chỉ nghe thấy một âm thanh giòn vụn. Rất nhiều võ giả của Kitetsu đều tỏ ra kinh hoàng. Trên ngực thần Gaia xuất hiện một dấu móng vuốt, có thể nhìn thấy cả xương trắng, còn thanh bạch nhẫn vũ đã bị vỡ thành sáu mảnh. Biểu cảm của Võ Đăng Nguyên như bị đông cứng, ông ta không dám tin. Nhìn vào lòng bàn tay của mình, sau đó nhìn trước ngực. Máu chảy ra như suối, nhưng Võ Đăng Nguyên không sao nổi giận được vì bây giờ ông ta đã hoàn toàn chìm đắm trong cơn sốc. Mọi người đều biết Võ Đăng Nguyên vang danh cả Kitetsu. Từng được thiên hoàng tiền nhiệm phong là quốc sư, có tu vi vô cùng cao và là vương cấp 8 sao. Còn bây giờ ông ta đã bị thần Gaia nhập thể, sức mạnh đã đạt đến hoàng cấp. Nhưng ít người biết rằng bản thân ông ta cũng là một cao thủ luyện thể, ngay cả cao thủ hoàng cấp nhìn thấy cơ thể của ông ta cũng phải xấu hổ ghen tị. Nếu không phải gia tộc Võ Đăng tôn thờ thần Gaia, thì e rằng sẽ bị các quỷ thần của ba đại gia tộc thần thị kia chém thèm muốn thân thể của ông ta. Về phần thể lực của mình, Võ Đăng Nguyên rất có tự tin. Bây giờ cộng thêm sức mạnh hoàng cấp, có thể dễ dàng huy động nguyên khí trời đất. Đương nhiên ông ta rất tự tin, mình hoàn toàn có thể đè bẹp được Diệp Thiên. Cho dù có phải đối mặt với quỷ thần của ba đại gia tộc thần thị, ông ta cũng có đủ tự tin mình có thể đánh được. Nhưng ông ta không ngờ rằng cơ thể mà mình tự hào lại bị Diệp Thiên làm cho bị thương trong một chiêu. Không chỉ vậy, thanh thần khí bạch nhẫn vũ cùng với danh tiếng của thần Gaia suốt 100 năm qua cũng bị chặt đứt tại chỗ. Ông có một tiên thiên chi thể, khả năng phòng ngự quả thật rất ấn tượng. Chỉ tiếc là ông đã gặp phải tôi. Mặc dù Diệp Thiên còn có cơ thể vệ thiên chi thể mạnh hơn, nhưng cậu cũng phải khâm phục sức bền bỉ của tiên thiên chi thể. Nhất trảo của Diệp Thiên đã đạt đến mức thăng hoa trong cảnh giới phá nguyên, ngay cả những binh khí cổ đại hiện tại như bạch nhẫn vũ cũng không thể chống lại được. Lập tức bị chặt ngay tại chỗ, còn vương cấp 8 sao bình thường, thậm chí cả những cao thủ hoàng cấp cũng bị đánh đến mức tơi tả. Nhưng trên cơ thể Võ Đăng Nguyên có một vết thương sâu có thể nhìn thấy xương bên trong, hơi thở gấp gáp, nặng nề thấy rõ. Các võ giả Kitetsu đều im lặng, sức mạnh của Diệp Thiên đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Người thanh niên này chẳng lẽ là Diệp Lăng Thiên, đã biến mất hơn một tháng qua sao? Không biết ai đột nhiên kêu lên, sau đó đám đông đột nhiên bùng nổ hệt như nước sôi vậy. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, sắc mặt thay đổi liên tục, sau đó mới kịp phản ứng lại. Diệp Thiên đã biến mất kể từ sau khi trận chiến Lư Thanh ở Tỉnh Xuyên. Không ai có thể ngờ sau hơn một tháng Diệp Thiên lại xuất hiện trên mảnh đất Kitetsu này, đồng thời còn giao chiến với một trong tứ đại quỷ thần như thần Gaia. Kể từ khi Diệp Thiên biến mất, có vô số người cũng truy tìm tung tích và bàn tán thực lực của Diệp Thiên. hầu hết mọi người đều cho rằng Diệp Thiên tuy mạnh nhưng vẫn chỉ ở mức hoàng cấp mà thôi. Nhưng ngay khi trận chiến này, quan điểm này đã hoàn toàn bị lật ngược. Rõ ràng Diệp Thiên đã sở hữu sức chiến đấu có thể so với một hoàng cấp hoàn mỹ. Cho dù Diệp Thiên không phải hoàng cấp, nhưng cậu cũng có thể làm bị thương Võ Đằng Nguyên, bị thần Gaia nhập thể, cho nên cũng không khác hoàng cấp là bao. Sau một lúc im lặng, Võ Đằng Nguyên bị chiếm hữu bởi thần Gaia, đột nhiên bật lên một tiếng cười đáng sợ. Thì ra là người, Diệp Lăng Thiên. Ông ta nhìn thẳng vào Diệp Thiên, tuy đã ở ẩn từ rất lâu, nhưng chỉ vì để cho thần Gaia tái sinh, ông ta đã tìm hiểu qua về tin tức của Diệp Thiên. Nụ cười lạnh lùng nơi khóe miệng càng ngày càng rõ rệt, thần khí đi theo mấy chục năm đã tan tành. Tiền thiền chỉ thể cũng bị thương, cơn thịnh nộ trong lòng ông ta đã lên đến cực điểm. Sát khí kinh hoàng của Võ Đằng Nguyên và thần Gaia áp về phía Diệp Thiên đã hợp nhất, chỉ thấy được một con mắt xanh băng của Võ Đằng Nguyên biến thành màu đỏ máu, sát ý ngút trời. Bất kể mày là đế vương bất bại mạnh cỡ nào, hôm nay tao sẽ lấy máu mày để tế cho thanh bạch nhẫn của tao. Đền thờ Gaia này chính là nơi chôn thân của mày. Ông ta tức giận gầm lên, trong mắt tràn đầy sát ý ngừng tụ. Cửu trùng ảnh phân thân, nghìn lớp ảo ảnh băng. Một giọng nói trầm thấp vang lên, ba ngón tay đan vào nhau, sau đó ngón trỏ và ngón cái dính vào nhau. Đây chính là tư thế đặc biệt dành cho ninja. Tất cả võ giả Kitetsu đều hoàn toàn sốc. Bọn họ không thể tin được những người trong gia tộc Võ Đằng thậm chí còn rất thành thạo nhẫn thuật. Chỉ có một trong số các vương cấp 9 sao đang im lặng theo dõi trận chiến. Tuy không mạnh bằng thần Gaia, nhưng lại là nhân vật cùng thời đại với thần Gaia, đương nhiên sẽ biết được giới hạn của thần Gaia. Trước khi bước vào con đường tà đạo thì thần Gaia đã từng là một ninja mạnh mẽ. 3, 6, 12. Võ Đằng Nguyên hoàn toàn không động đậy, nhưng hình dáng của ông ta đã biến thành ba, sau đó ảo ảnh liên tục nhiều lên theo bội số hình học. Mỗi nhân thân, mỗi phần thân đều giống hệt như Võ Đằng Nguyên, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Trong vòng vài chục giây, có gần 1000 ảo ảnh đã xuất hiện trên bầu trời, tạo thành một vòng dây cung quấn lấy Diệp Thiên. Và điều đáng ngạc nhiên chính là tất cả đều cầm trong tay một thanh bạch nhẫn bị gãy. Diệp Lăng Thiên, nhẫn thuật của tao đã im hơi lặng tiếng cả trăm năm rồi. Nhưng không ngờ, người đầu tiên để tao phải sử dụng nhẫn thuật, một lần nữa lại chính là mày, kẻ đến từ Hỏa Hạ. Cũng được thôi, tao sẽ để mày chết vì kiệt sức ở trong nghìn lớp ảo ảnh băng của tao. Hàng ngàn võ đằng nguyên nói chuyện cùng lúc, âm thanh tầng tầng lớp lớp nửa nam nửa nữ khiến cho Diệp Thiên nhèo mắt lại. Không hổ danh là thần Gaia, ảo ảnh phân thân chi thuật lại mạnh đến mức này. Không ngờ trăm năm sau không còn phân thân thành trăm mà là thành nghìn. Các vương cấp 9 sao thần sắc nặng nề, bọn họ cảm nhận được khí tức áp chế từ trong ảo ảnh băng nghìn lớp. Các phân thân chồng chéo lên nhau của Võ Đằng Nguyên rất mạnh mẽ. Rất nhiều võ giả Kitetsu chỉ cần nhìn thấy thôi thì tinh thần chiến đấu của bọn họ đã hoàn toàn tan biến, nổi cả da gà. Đây cũng giống như việc giao đấu với hàng nghìn cao thủ hoàng cấp cùng một lúc. Anh Diệp Thiên. Mặc dù cô Giai Lệ rất ít khi phải chứng kiến một màn đối đầu kinh ngạc như vậy, nhưng lúc này cô cũng nhận ra được Diệp Thiên đang phải đối đầu với một kẻ địch vô cùng mạnh. Trong mắt cô chợt hiện lên vẻ lo lắng. Diệp Thiên bị hàng nghìn ảo ảnh vây quanh, cậu nhìn từ phía đều là ảo ảnh phân thân của Võ Đằng Nguyên. Ngay lúc này, tất cả ảo ảnh phân thân đồng thời vung kiếm lên. Kiếm khí vô hình bao lấy vòng vây, trong tích tắc, cả quần áo của Diệp Thiên đều bị cắt rách, thiếu mất một miếng. Cậu hừ lạnh một tiếng, hai chân hơi co lại, tạo hình dáng ngồi xổm, chân nguyên mạnh mẽ cùng với nguyên khí trời đất vây quanh, hình thành một vòng canh khí ngừng tụ. Mỗi kiếm khí vô hình chém tới đều bị canh khí bảo vệ của Diệp Thiên chặn lại, phát ra âm thanh vang vọng. Hết kiếm khí này đến kiếm khí khác quét qua vô cùng ác liệt, đánh mạnh vào canh khí. Những kiếm này không biết từ đâu đánh tới, nhưng các góc độ vô cùng phức tạp và sắc bén. Diệp Lăng Thiên đã rơi vào thế bị động, hoàn toàn chỉ có thể phòng thủ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì việc hắn chết cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Nhiều võ giả của đảo quốc đã thấy được tình hình bên trên sân, trong lòng thoáng mừng thầm. Diệp Thiên đã quá mạnh, được coi là bất khả chiến bại, thậm chí còn chém gãy được hai thanh kiếm mạnh nhất của Kitetsu. Điều này đã khiến cho giới võ thuật Kitetsu phải mất mặt. Giờ đây Diệp Thiền đã xuất hiện ở Kitetsu, cuối cùng cũng có kẻ mạnh ở Kitetsu trấn áp được cậu. Diệp Lang Thiên đúng là không biết tự lượng sức mình. Hoàng cấp 9 sao nhìn cảnh tượng trước mắt, chế nhạo lắc đầu. Trong số hàng ngàn ảo ảnh này thì có một cái là cơ thể thật của Võ Đằng Nguyên và Thần Gaia. Nếu như không thể tìm thấy cơ thể thật thì Võ Đằng Nguyên chính là bất bại. Thật nực cười khi Diệp Lăng Thiền vẫn đang nghĩ tới việc dùng lực để đánh ông ta. Hệt như lấy trứng trọi đá vậy. Một khi kiệt sức thì chắc chắn cậu ta sẽ bị đánh bại. Những người còn lại đều hít thở không thông, chỉ chăm chú vào vòng chiến. Diệp Thiền ở trong ảo ảnh bằng nghìn lớp bị Võ Đằng Nguyên dùng kiếm khí chém liên hồi, chắc chắn đã lâm vào cảnh tuyệt vọng. Ngay khi Võ Đằng Nguyên vùng nhát chém thứ 1000, Diệp Thiên đột nhiên cười toe toét, canh khí lập tức tan biến. Trò chơi trốn tìm của ông đã kết thúc. Vừa dứt lời, một ánh sáng thần thánh phát ra từ cơ thể Diệp Thiên, ngay giữa ấn đường của cậu, một con mắt vàng chưa từng xuất hiện đột nhiên mở ra. Con mắt phá nguyên, mở. Hư mị ảo ảnh trở về cát bụi, ảo ảnh ma mị quay về với cát bụi. Ánh sáng vàng trong mắt Diệp Thiên bùng lên, phóng thẳng đến bầu trời. Sau đó một con mắt ánh sáng chưa từng xuất hiện ở giữa mi mày của cậu đột nhiên mở ra, giống như hắc thì nhãn của nhị lang chân quân Dương Tiễn trong truyền thuyết vậy. Lúc này cảnh tượng trước mặt Diệp Thiên đều trở lại nguyên sơ, mọi ảo ảnh ma mị, mọi ảo giác đều tan biến. Đây là đồng thuật thứ hai mà cậu lĩnh ngộ sau khi đạt tới cảnh giới phá nguyên. Con mắt phá nguyên có thể hàng yêu phục ma, tiêu diệt mọi ma quỷ. Còn mắt phá nguyên có thể nhìn thấu mọi ảo ảnh của sự vật, nhìn thấu mọi điều hư ảo. Trước còn mắt phá nguyên, dù có nhiều ảo ảnh hơn chăng nữa cũng phải hiện nguyên hình. Mặc dù trên bầu trời có hơn 1000 phân thân ảo ảnh băng của Võ Đằng Nguyên, nhưng ở trong mắt Diệp Thiên lại chỉ có một cái duy nhất. Đúng lúc đó hơn 1000 phân thân đồng thời ra tay, vô số đạo khí phóng tới quanh người Diệp Thiên, xếp chồng lên nhau không rõ thật giả. Dưới điều kiện này, Diệp Lăng Thiên chỉ có nước bị động chịu đòn. Vô số võ giả đạo quốc âm thầm gật đầu, nhìn đòn tấn công vô địch của Võ Đằng Nguyên vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Một khi Diệp Thiên bị chém chết ở đạo quốc, đồng nghĩa với võ thuật hòa hạ sẽ bị giới võ thuật đạo quốc đạp dưới chân từ đây. Vô số ánh đào quét ngang trời, Diệp Thiên bèn sử dụng canh khí bảo vệ. Lúc cậu chống đỡ đạo khí vô hạn, ánh mắt cậu quét qua nghìn lớp ảo ảnh, cuối cùng nhìn về phía một ảo ảnh trong số đó. Tìm được rồi. Ánh mắt cậu dừng lại nhắm thẳng vào hình ảnh phân thân đó. Tiếp theo canh khí bảo vệ bỗng chốc tan biến, cơ thể phóng vọt đi. Diệp Thiên hơi đăm chiêu né qua một ánh đào cực mạnh. Ánh sáng xanh lam trên cánh tay cậu lan ra, chân nguyên hội tụ, đánh một quyền về phía một trong số các phân thân. Sức mạnh chân nguyên và sức mạnh tinh thần dâng trào, mang theo sức lực khổng lồ, quyền kinh vô biên đâm thủng không gian. Cái gì? Trên mặt phân thân đó lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông ta không ngờ Diệp Thiên lại có thể tìm ra được chân thân của ông ta từ trong 1000 ảo ảnh. Ngay khi lúc quyền kinh của Diệp Thiên tiến sát tới cơ thể ông ta lại nhếch lên một nụ cười đạt được mục đích. Quyền kinh của Diệp Thiên đã đánh ra, nào ngờ khi nó tiếp xúc với cơ thể của Võ Đằng Nguyên lại giống như đánh vào không khí, xuyên thẳng qua. Quyền kình bay vọt lên bầu trời, tiến về phía xa. Diệp Thiền hơi nhíu mắt lại, cảm thấy ngạc nhiên. Đúng lúc ấy, cậu cảm nhận được sau lưng có đạo khí dâng lên. Cậu không quay người lại, mà chân nguyên trong cơ thể tuôn ra, canh khí tiếp tục dâng lên lần nữa, cứng rắn đón đỡ luồng đạo khí đó. Nhát đạo này đánh cho Diệp Thiên rơi từ trên không trung xuống đất. Một chân cậu dẫm lên trên mặt đất khiến mặt đất nứt ra, sụp xuống mấy trượng, nhưng cậu vẫn không hề bị thương. Cậu quay đầu lại trong nghìn lớp ảo ảnh, cậu vẫn có thể nhìn thấy chân thân của Võ Đằng Nguyên. Lúc này ông ta cũng nở nụ cười quỷ dị. Có thể tìm ra được chân thân của tôi từ trong nghìn lớp ảo ảnh, không hổ danh là võ giả truyền kỳ mới lên của Hòa Hạ. Tiếc là cũng chỉ giới hạn ở đó mà thôi. Nghìn lớp phân thân này đều được ràng buộc bởi sức mạnh linh hồn của tôi. Chỉ trong một ý niệm, tôi có thể di chuyển chân thân đến bất cứ phân thân nào khác, tùy ý di chuyển. Tốc độ của cậu có nhanh đến thế nào cũng không thể nhanh bằng một giây suy nghĩ của tôi. Cậu muốn làm tôi bị thương, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, chấp nhận số mệnh đi. Võ Đăng Nguyên cười điên cuồng, tiếng cười chứa đầy sự chế nhạo. Trong 1000 lớp ảo ảnh này, ông ta không cần bất kỳ thời gian nào, mà chỉ cần một thoáng suy nghĩ, ông ta đã có thể di chuyển hình bóng, trao đổi chân thân với bất kỳ một phần thân khác. Vị vương cấp 9 sao đang quan sát trận chiến, âm thầm rùng mình. Năm xưa ông ta còn có thể giao đấu vài chiêu với thần Gaia, nhưng 100 năm trôi qua, thần thông tuyệt thế của thần Gaia đã trở nên khủng khiếp hơn hẳn. Các võ giả ở đảo quốc đều có vẻ sợ hãi, chiến đấu kiểu vậy còn đánh thế nào được nữa. Võ giả và những người quản lý của gia tộc Võ Đằng đều bái phục sát đất, đầy vẻ thành kính. Thần Gaia đại nhân thần uy, gia chủ thần uy. Trong trận chiến với quỷ thần đảo quốc, dường như Diệp Thiên đã rơi xuống thế yếu hoàn toàn. Diệp Thiên đứng yên tại chỗ, hai mắt nhào lại. Con mắt phá nguyên của cậu quả thật có thể quét sạch tất cả ảo ảnh, nhưng nó chỉ giúp cậu phân biệt rõ chân thân ở đâu, chứ không thể ngăn cản Võ Đăng Nguyên di chuyển tức thời giữa các phân thân. Trong khoảnh khắc ông ta di chuyển, cậu cũng không thể bắt được. Di chuyển chân thân. Cậu nhìn về phía chân thân duy nhất của Võ Đăng Nguyên, bỗng nhếch miệng cười. Trong số 1000 ảo ảnh này, ông có thể tùy ý di chuyển vị trí chân thân, né tránh đoàn tấn công của tôi. Đúng là nan giải. Nhưng nếu như tôi đồng thời tấn công cả 1000 phân thân của ông, thì làm sao ông di chuyển? Võ Đăng Nguyên hơi sửng sốt, quái lạ hỏi. Cậu nói gì? Diệp Thiên không trả lời, chống một tay xuống đất. Một luồng khí tức nóng cháy từ lòng bàn tay cậu bùng lên, ngọn lửa rực rỡ bốc cháy. Phệ Thiên Long Diệm, phá nguyên thăng hoa. Diệp Thiên quát khẽ một tiếng, ngọn lửa dưới lòng bàn tay lan tràn ra mặt đất. Chỉ trong thoáng chốc đã che phủ toàn bộ chu vi mấy chục trượng trên mặt đất, lập tức biến thành một vùng đất khô cháy, nhiệt độ nóng rực lan tỏa khắp đất trời. Võ Đăng Nguyên nhắm mắt lại, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Rồng lượn 9 tầng trời, mưa lửa rồi. Diệp Thiên nhấc tay lên, giống như một vị thần của lửa. Sóng lửa ở bên dưới thuận thế dâng vọt, hóa thành cột lửa cao mấy chục trượng chọc thẳng lên trời. Trên bầu trời cao, cột lửa chọc thẳng tầng mây, sau đó bùng nổ trên khoảng không của 1000 lớp ảo ảnh băng. Vô số ngọn lửa trút xuống như mưa từ chân trời tản ra. Mỗi một đốm lửa đều có tốc độ nhanh như tia chớp, ở xa nhìn lại giống như một ngọn núi lửa nhỏ phun trào. Diệp Thiên một tay chống trời, chân đạp đất, ánh mắt lạnh nhạt. Vô số hạt mưa lửa từ trên trời đổ xuống, thoáng chốc bao trùm khu vực có 1000 lớp ảo ảnh băng. Một bóng người lướt nhanh ra ngoài, từ trong cơn mưa lửa đầy trời, áo quần dính đầy đốm lửa, cực kỳ nhếch nhác, đó chính là Võ Đăng Nguyên. Nếu không phải ông ta cảm trì sự cực mạnh, trong thoáng chốc dùng chân nguyên và khí tức hàn băng vốn có để bảo vệ cơ thể, xông ra khỏi phạm vi bao phủ của mưa lửa, thì e rằng lúc này ông ta đã bị đốt cháy toàn thân. Thằng nhóc đó học được đòn tấn công bằng lửa trong phạm vi lớn như thế này từ đầu. Lẽ nào cậu ta cũng là bậc thầy pháp thuật, hoặc là người có siêu năng lực quyền tố lửa? Sao có thể như vậy? Võ Đăng Nguyên liên tục lùi ra xa, không thể kiềm chế sự kinh hãi trong lòng. Ông ta bỗng phát hiện mình đang đối mặt với một con quái vật thực thụ, không thể dùng lẽ thường để định luận. Lúc này đầu óc Võ Đăng Nguyên đã bị cháy xém một mảng, quần áo thủng lỗ chỗ. Tay áo bên trái của ông ta đã bị thiêu rụi, để lộ cánh tay trái gầy trơ xương. 1000 lớp ảo ảnh băng không đỡ nổi một đòn. Diệp Thiên bay lên không trung, khẽ lắc đầu, giọng điệu khinh thường. Mấy lão quái vật của 100 năm trước các người chết cũng không chết sạch sẽ một chút. Tưởng rằng hóa thành ma quỷ nhập vào người khác thì có thể khôi phục vinh quang ngày xưa sao? Thật là nực cười. Diệp Thiên khẽ nắm chặt một tay, sóng lửa đầy trời tan đi, ngưng tụ thành một quả cầu lửa sáng chói, chậm rãi bay lên từ giữa lòng bàn tay cậu. Dù có dãy dụa thế nào đi nữa, chung quy các người cũng đã trở thành quá khứ rồi. Vào giờ phút này, Diệp Thiên thiêu đốt toàn bộ chí khí ngạo mạn nuôi dưỡng từ trong chiến đấu, hào khí ngút trời, quyết định đoạn kết cho trận đấu này. Thời đại này thuộc về tôi và sẽ được đặt tên tôi. Sức mạnh ghê gớm thật. Vô số võ giả đảo quốc ở đây đều sợ hãi, chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ở đảo quốc cũng có quỷ thần khống chế lửa, đó là thần Thiên Chiếu bảo hộ cho một gia tộc thần thị lớn khác. Thần Thiên Chiếu là thần mặt trời của đảo quốc, nắm giữ sức mạnh của mặt trời, cũng điều khiển một loại lửa. Nhưng mọi người đều biết thần thiêu chiến chưa từng ra đòn tấn công nào có phạm vi lớn như vậy. Sắc mặt của Võ Đằng Nguyên tái xanh, trong mắt màu xanh lam của thần Gaia lại hiện ra trên đôi đồng tử Võ Đằng Nguyên đầy vẻ kinh hãi. Từ khi nhẫn thuật của cô ta đại thành, có thắng có thua, nhưng chưa bao giờ gặp được ai có thể phá vỡ nghìn lớp ảo ảnh băng của cô ta bằng cách thô bạo như vậy. Diệp Thiền chắc chắn là người đầu tiên trong lịch sử. Cô là quỷ thần, muốn nhập vào ai, muốn cướp cơ thể của ai, tôi không quan tâm. Nhưng cô ấy là người mà tôi muốn bảo vệ, cô dám có ý đồ với cô ấy thì chính là tự tìm đường chết. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng sắc bén, vừa dứt lời, sức mạnh tinh thần trên người dao động. Cậu xuyên qua không gian trong thoáng chốc, vọt tới trước mặt Võ Đằng Nguyên, tung ra hết quyền này tới quyền khác. Lúc này khí tức trong cơ thể Võ Đằng Nguyên hỗn loạn, ông ta chỉ có thể bất đắc dĩ nắm ngang đao, dùng thân đao chống đỡ sức mạnh quyền sau mạnh hơn quyền trước của Diệp Thiên. Khi Diệp Thiên vung ra quyền thứ 24, bạch nhận vốn đã hư hỏng, cuối cùng cũng không chịu được sức nặng, đột ngột nứt gãy trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. Nắm đấm của Diệp Thiền cũng xuyên thẳng tới, đánh vào ngực Võ Đằng Nguyên. Võ Đằng Nguyên phun ra ngụm máu, cơ thể lùi về sau, nặng nề đạp lên đàn tế thần Gaia. Thần Gaia đại nhân. Những người quản lý của gia tộc Gaia kinh hoàng tiến lên, muốn dìu Võ Đằng Nguyên, nhưng lại bị Võ Đằng Nguyên hất ra. Cút ra cho tôi. Ông ta ngước mắt nhìn về phía Diệp Thiên, trong mắt toàn là sự oán hận và căm phẫn. Diệp Lăng Thiên, tôi phải băm thây cậu ra làm nghìn mảnh. Ông ta nắm cây bạch nhẫn đã hư hỏng nặng, cơn phẫn nộ trong lòng đã không thể kiềm chế thêm nữa. Bất kể là đối với Võ Đằng Nguyên hay là thần Gaia, những gì bọn họ gặp phải hôm nay đều là nỗi nhục nhã lớn nhất cuộc đời. Tuyệt chiêu của ông đã bị tôi phá, ông còn dư lại được gì? Diệp Thiên chẳng hề để tâm đến ông ta, cho dù thần Gaia và Võ Đằng Nguyên có nhờ vào thế hiểm trở cố gắng chống đỡ thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Màu tím xanh của băng đột ngột bùng lên trên người Võ Đằng Nguyên, linh thể của thần Gaia thoát ra khỏi ông ta, sắc đẹp tuyệt trần hiển hiện trên thế gian. Ánh mắt giận dữ của cô ta lướt qua người Diệp Thiên, sau đó quay đầu nhìn bầu trời phía xa, dường như đang tìm kiếm gì đó. Chốc lát sau cô ta bỗng nhiên cất cao giọng nói, phát ra tiếng kêu sắc bén, giống như trăm quỷ gào khóc. Sóng âm vang vọng bầu trời, lan về phương xa. Trong phút chốc, ánh mắt Diệp Thiền hơi biến đổi, cũng quay đầu nhìn vào sâu trong đỉnh mây trên trời, hai mắt khẽ nheo lại. Cậu có thể cảm nhận được, trong khoảnh khắc sóng âm của thần Gaia truyền ra, ba luồng khí tức ở ba nơi khác nhau cùng chạy đến bên này với tốc độ cực kỳ nhanh. Ba luồng khí tức thuộc về tính sức mạnh khác nhau, nhưng đều vô cùng mạnh mẽ. Bất cứ khí tức nào cũng không thua kém thần Gaia ở thời kỳ hùng mạnh nhất. Một trong số đó còn vượt trội hơn hẳn. Diệp Lăng Thiên, cậu có gan xâm nhập đảo quốc, hôm nay cậu sẽ được biết thế nào là cao thủ chân chính của đảo quốc. Dù cậu có mạnh thế nào chẳng nữa, đền thờ Yaga cũng sẽ là nơi chôn thân của cậu. Thần Gaia mỉm cười, gió lạnh thổi tới từng đợt, gió mây trên trời biến đổi. Ba luồng sáng cũng theo đó đuổi tới, đứng trên đỉnh mây. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên, đa số võ giả đảo quốc đều không hiểu ra sao, không biết ba người này có lai lịch thế nào. Nhưng điều đó không cản trở bọn họ cảm nhận được sự mạnh mẽ áp chế đất trời của ba người. Một người đàn ông trong số đó mặt mày tuấn tú, hai mắt tỏa ra ánh sáng, giống như hai vầng mặt trời chiếu rọi thế gian. Trên đỉnh đầu người này có một lăng kính hình tròn treo lơ lửng, tỏa ra thánh quang, giống như thiên thần mặt trời phổ độ chúng sinh. Khi nhìn thấy người này, con người của vị vương cấp 9 sao đang xem chiến bỗng cỏ lại. Đó là thần thiên chiếu sao? Trong lòng ông ta như có sóng to gió lớn, không kìm được nhìn sang người thứ hai. Đó là một cô gái cao lớn, đeo mạng che mặt. Cô ta khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, vầng sáng quanh người nhấp nháy giống như đế vương thời cổ đại. Một luồng gió nhẹ thổi qua, vén mạng che mặt của cô ta lên, để lộ đôi mắt tà ác. Trên trán cô ta có một chiếc sừng nhỏ vô cùng bắt mắt. Bàn tay cô ta thò ra dưới tay áo dày cuộn, lấp lánh ánh sáng đèn sẫm, ra là những lớp vảy dày nặng. Quái dị nhất là miệng cô ta giống như bị dị tật bẩm sinh, to rộng hơn người bình thường. Hơn nữa, hai bên khóe môi cô ta nứt ra, trong lúc đóng mở có thể thấy rõ vòm miệng to như chậu máu. Liệt khẩu nữ. Vị vương cấp 9 sao kia hít một hơi khí lạnh, nhìn người thứ ba, đó là một đứa trẻ trông chưa tới 10 tuổi, da dẻ màu đồng cổ, trông có vẻ cực kỳ quái dị. Bàn tay nhỏ nhắn của nó hơi đưa lên, trong tay hiện ra một bầu rượu. Lúc bầu rượu mở ra, bà trình nữ mặt mũi xinh đẹp của đảo quốc bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, tất cả đều lộ ra một vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Làn da màu đồng cổ trên người đứa bé dần trở nên trắng nõn trong suốt, cuối cùng hóa thành một đứa bé 11-12 tuổi, đầu thắt bím tóc nhỏ, tay cầm bầu rượu. Trong mắt nó lóe lên ánh sáng đen tà ác, chỉ há miệng hút, bà trinh nữ đảo quốc lập tức khô héo với tốc độ cực nhanh, cuối cùng hóa thành ba thi thể bay theo gió. Ngon thật! Nó liếm môi, vẻ mặt chưa đã thèm. Cô Gia Lệ nhìn thấy mà sườn gai ốc. Tử thôn đồng tử! Vẻ mặt của vị vương cấp 9 sao kia lại thay đổi lần nữa, bàn tay khẽ run lên. Gia tộc Sai kia, người bảo hộ là thần thiên chiếu còn được gọi là thần mặt trời. Trong truyền thuyết, người này bẩm sinh đã có vầng sáng trên đỉnh đầu, sở hữu sức mạnh quang minh. Khi người này sinh ra, còn kèm theo cả bảo vật thiên địa bát chỉ kính, sức mạnh to lớn, là quỷ thần chính thống. Gia tộc Thiên Hạc, thần bảo hộ của tử thôn đồng tử. Tử thôn đồng tử còn được gọi là quỷ sư nữ, chuyên dùng nguyên khí và máu tươi của sư nữ làm thức ăn, sức mạnh ghê gớm tà ác. Nó từng gây ra biến động ở đảo quốc vào 1000 năm trước, có thể dùng rượu ngự thần, dùng hồn điều khiển con người. Gia tộc Nô Ma, thần bảo hộ là liệt khẩu nữ. Liệt khẩu nữ là người có tà lực đáng sợ nhất trong tứ đại quỷ thần. Chân thần từng là một con dị thú rách miệng, đầu mọc một sừng, sau đó tu luyện thành hình người, điều khiển được sấm sét tia chớp, có sức mạnh hủy diệt thành trì. Ông ta khẽ giọng lẩm bẩm, ngoài thần Gaia ra, bà vị quỷ thần này cũng đã thức tỉnh rồi sao? Liệt khẩu nữ nhìn thần Gaia với gương mặt dữ tợn, lên tiếng đầu tiên. Thần Gaia, bọn ta vừa mới thức tỉnh không lâu, cô đã dùng truyền âm quỷ thần gọi bọn ta tới đây, có chuyện gì sao? Giọng nói cô ta có vẻ đùa cợt, lại có chút chế giễu. Cô ta đã cảm nhận được tình trạng thương tích của thần Gaia lúc này. Thần Thiên Chiếu và tử thôn đồng tử không lên tiếng, nhưng đôi mắt cũng le sáng, nhìn thẳng vào cô ta. Ánh mắt của thần Gaia vô cùng u ám, sát khí trong mắt trào dâng. Bớt nói nhảm, lần này tôi gọi các ngươi tới là mời các ngươi cùng đối phó kẻ địch. Cô ta nhấc tay lên chỉ về phía Diệp Thiền đang đứng giữa không trung. Chỉ cần ba người chịu giúp tôi giết chết kẻ này, tôi đồng ý chia sẻ linh khí ẩn giấu dưới lòng đất ở núi Thiên Lâm này cho các người. Ba vị quỷ thần nghe vậy, vẻ mặt vốn bình tĩnh lập tức có sự thay đổi lớn, từng tia lửa nóng bỏng dâng lên trong mắt bọn họ. Hầu như không hẹn mà gặp, ánh mắt của ba người đều đổ dồn về phía Diệp Thiền. Vô số võ gia đảo quốc trông thấy cảnh này đều cảm thấy da đầu tê dần. Tứ đại quỷ thần của đảo quốc muốn ra tay với Diệp Thiền cùng lúc sao? Bầu không khí trở nên cứng đờ, thời gian dường như ngừng lại ngay lúc này. Ba quỷ thần vừa đến nhìn chằm chằm Diệp Thiền, ánh mắt rất khác thường nhưng đều mang theo địch ý. Thần Thiên Chiếu nhìn Diệp Thiền trong chốc lát, nhếch môi cười. Tôi không biết cậu là ai, nhưng Gaia và chúng tôi đều là quỷ thần đảo quốc, có phước cùng hưởng, có khổ cùng chia. Hôm nay, cậu lao vào đỉnh Gaia, còn muốn phá hủy tượng thần. Chúng tôi là đồng bào với cô ta, hôm nay phải giết cậu. Liệt khẩu nữ khác và tử thôn đồng tử không lên tiếng. Nhưng chân nguyên quanh người đã đạt đến mức đỉnh, mục đích đã quá rõ ràng. Hắn vừa dứt lời, mọi người đều im lặng như tờ. Tứ đại quỷ thần của đảo quốc có ai không phải là cường thế một thời, tung hành khắp chốn trước khi xảy ra thay đổi. Thời đại đó nhiều anh hùng vươn lên, hoàng cấp vương cấp cực kỳ nhiều, nhưng tứ đại quỷ thần vẫn chiếm địa vị dẫn đầu, được nhiều cường giả có năng lực của đảo quốc sùng bái, có thể thấy thực lực và tầm ảnh hưởng của họ như thế nào. Nhất là sau đó tứ đại quỷ thần bảo vệ bốn gia tộc thần thị, ngay cả thiên hoàng của đảo quốc cũng phải sợ, lúc đến thăm phải vào đền bái lại. Bất kỳ ai trong tứ đại quỷ thần bước ra đều là sự tôn quý tối cao. Nhưng bây giờ tứ đại quỷ thần hợp sức lại đối phó với một người họ chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế này. Càng không ngờ đến, ai nấy cũng đều tỏ vẻ khó tin. Sau mặt Gaia lộ ra vẻ vui mừng, thần Thiên Chiếu là một vị thần ẩn mình giỏi nhất trong bốn quỷ thần. Hơn nữa nắng mưa bất thường, không kết giao với người khác. Cô ta vốn dĩ không mong thần Thiên Chiếu sẽ ra tay. Nhưng bây giờ, Thần Thiên Chiếu tự nguyện gia nhập. Cô ta nghĩ đây chắc chắn là cọng rơm cứu mạng cuối cùng để nghiền ép Diệp Thiên. Dù Diệp Lăng Thiên có mọc thêm ba đầu sáu tay, hôm nay đền Gaia sẽ là nơi cậu ta phải nuốt hận. Rất nhiều cao thủ đảo quốc đều hoàn hồn lại, ai nấy cũng thầm nghĩ như vậy. Một khi Diệp Thiên bị đánh bại ở đền Gaia, thì có nghĩa là giới võ thuật Hòa Hạ sẽ phải hứng chịu một cú sốc như chưa từng có. Còn đây chắc chắn là chuyện vui với đảo quốc, dù sao Diệp Thiên đã vô địch ở thế gian quá lâu rồi. Cô Giai Lệ quay đầu lại nhìn Diệp Thiên. Trong tình hình này, cô không còn thời gian quan tâm đối phương là ai nữa. Cô biết rõ lúc này người đàn ông mà mình quan tâm đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm khôn lường. Đối mặt với bốn đại quỷ thần hợp sức với nhau, sắc mặt Diệp Thiên vẫn không hề thay đổi. Một giọng nói truyền vào tai cô Giải Lệ. Cứ đứng đấy đợi anh. Cậu bình tĩnh giải phóng sức mạnh tinh thần của mình, dịu dàng đưa cô Giải Lệ đến mép đền thờ, thậm chí bao bọc cô trong cảm ứng của sức mạnh tinh thần. Một khi có người muốn ra tay với cô thì cậu có thể biết được và phản ứng lại ngay. Làm xong một thứ, cậu mới ngẩng đầu lên, lướt nhìn tứ đại quỷ thần trước mặt. Bốn người cùng lên đi. Khoảnh khắc đi vào đảo quốc, cậu đã chuẩn bị để nghênh đón trận chiến. Một mình, cậu đánh với rất nhiều người. Chuyến đi đến đảo quốc lần này, cậu muốn nghênh chiến với thiên hạ. Dù cả thiên hạ đều đối địch với cậu thì cậu có gì phải sợ. Diệp Lăng Thiên, sắp chết đến nơi rồi mà còn ở đó mạnh miệng. Gaia cười khẩy nói. Một tiếng nổ vang lên, sấm sét dày đặc xuất hiện trong các đám mây trên trời, đánh xuyên qua cả bầu trời, rồi đánh về phía Diệp Thiên. Ánh mắt Diệp Thiên hiện lên vẻ lạnh lùng, cậu vung một tay, nắm đấm mang theo lửa được tung ra cứng rắn, chống lại sấm sét đó. Sấm sét cực lớn bị nắm đấm của cậu đánh vỡ tan tành, biến thành vô số tia chớp cực kỳ nhỏ, còn bản thân cậu cũng lùi về sau ba bước, mặt đất bị lõm xuống. Có cảm giác hơi tê trên cánh tay. Cậu đã biết Liệt Khẩu Nữ nhà Noma không chế sấm sét, có thể điều động sức mạnh sấm sét theo ý muốn từ lâu. Danh con kìa, để xem cậu có thể chống đỡ được đến lúc nào. Thấy Diệp Thiên đỡ được sấm sét của mình, Liệt Khẩu Nữ khẽ gật đầu, nở nụ cười. Ai không biết còn nghĩ đó là một cô gái nhỏ nhã dịu dàng. Nhưng đòn tấn công triệu hồi sấm sét đánh Diệp Thiên vừa rồi lại không hề nương tay chút nào. Nếu không phải Diệp Thiên có sức mạnh tuyệt đối, đổi thành vương cấp khác thì có lẽ đã bị một cú đấm của sấm sét đánh thành trăm mảnh rồi. Dù là cao thủ vương cấp bình thường, e là cũng sẽ biến sắc khi gặp phải đòn tấn công này. Vừa dứt lời, một tiếng gào thét đầy oán giận vang lên. Diệp Lăng Thiên, tôi phải giết cậu. Võ Đằng Nguyên và Gaia dung hợp lại lần nữa. Hắn bay lên không trung, lưỡi đao trắng bị nứt trong tay, biến thành vô số kiếm hoa, kiếm quang rít gào. Diệp Thiên không né cũng không tránh. Hai nắm đấm liên tiếp đấm ra như súng liên thanh, từng đợt rồi từng đột. Mỗi một nắm đấm đều đánh vỡ kiếm quang, kiếm khí màu đỏ đậm và nắm đấm màu đỏ va chạm vào nhau không ngừng nghỉ. Cả bầu trời đều đang chấn động dữ dội dưới sức mạnh cuồng bạo. Này! Giọng Tử Thôn Đồng Tử vang lên bên cạnh Diệp Thiên. Hắn ném bình rượu trong tay lên, nguyên khí trời đất tụ lại hình thành nên một con dao dài màu đỏ cực lớn, trượt từ trên bên trái đến dưới bên phải. Dao quang hành trăm trượng, xuyên qua không gian. Không khí không ngừng vang lên tiếng rít gào. Nắm đấm của Diệp Thiên đánh vỡ kiếm quang trước mặt, sau đó lật người, sức của chân và chân khí trong người bùng nổ, một chân quét trên dao quang cực lớn đó. Dao quang vỡ nát, Diệp Thiên cũng vì thế mà lùi về sau nửa bước. Cậu đang muốn lao lên trên. Một tiếng sấm sét nổ tung trên bầu trời, sấm chớp cực lớn màu tím xanh đỏ rơi xuống đầu cậu. Diệp Thiên dẫm vào hư không, sóng khí nổ tung theo, mượn sức lao vào không khí, hai nắm đấm giao nhau đánh lần lượt vào hai bên trái phải. Tốc độ sấm sét cực nhanh, chỉ trong tích tắc đã đánh được lên đầu nắm đấm của Diệp Thiên. Cơ thể Diệp Thiên hơi lảo đảo, cưỡng chế đông cứng cơ thể và không bị đánh trúng nữa. Nhưng ngay khi sấm chớp đó tiếp xúc với nắm đấm của cậu thì bỗng kéo sang một bên, tạo ra một vòng cung kỳ quái, đã đến phía sau Diệp Thiên rồi. Một trần quét ra chứa đựng sức lực cuồng bạo của sấm sét, đường cong sấm sét lóe sáng lại đánh mạnh vào lưng Diệp Thiên. Diệp Thiên khẽ nhíu mày, trần nguyên đã được mở từ sớm, hình thành một vòng tròn bảo vệ sau lưng cậu. Nhưng đòn tấn công chứa sấm sét đó có sức mạnh bùng phát đáng sợ thế nào? Chỉ thấy sấm chớp trên bầu trời lóe lên, bóng dáng Diệp Thiên rơi từ trên trời xuống, đập xuống đất. Cả mặt đất đều rung chuyển, khói bụi bay tứ tung. Trong bốn đại quỷ thần, chỉ có thần Thiên Chiếu vẫn chưa ra tay. Ông ta đứng ở vị trí trên cao nhìn xuống mọi người, đôi mắt hàm chứa sự thâm thúy. Mặc dù Gaia, tử thôn đồng tử, liệt khẩu nữ có thực lực yếu hơn cậu một bậc, nhưng khoảng cách cũng rất có hạn. Ba người hợp sức với nhau, thở dài vì mình không bằng người ta. Hắn khó mà tưởng tượng được với tình hình này mà Diệp Thiên vẫn có thể gây ra sóng gió gì. Hay lắm, cuối cùng cũng sẽ giết được thôi. Hai tay thần Thiên Chiếu khoanh trước ngực, nhếch môi nở nụ cười đầy danh mãnh. Hắn vất vả tu luyện trăm năm, lúc này mới có thể đạt đến cảnh giới cao hơn hoàng cấp. Còn Diệp Thiên còn trẻ như thế mà đã có thể đối đầu họ, ai mà không đố kỵ. Hôm nay họ sẽ giết Diệp Thiên, đồng nghĩa với việc bóp chết một sự tồn tại cực mạnh trong tương lai. Sự phấn khích bệnh hoạn tràn đầy trái tim. Thần Gaia vừa tấn công vừa thầm cười như điên. Hôm nay đế vương bất bại đã bị gạch tên khỏi thế gian. Hôm nay dưới võ đạo đảo quốc ta sẽ trấn áp Hoa Hạ. Thần Gaia và Võ Đằng Nguyên cũng có cùng mục đích, đều âm thầm mong chờ khoảnh khắc Diệp Thiên bị giết chết. Ngay lúc này, một tiếng vang truyền đến từ bên dưới. Từng lớp đất trồng chất sụp xuống trời, nứt vỡ thành từng miếng vụn khắp trời. Diệp Thiên từ trong đó bay ra, hơi thở dày dặn, ngay cả tóc tai cũng không hề rối chút nào. Các người cùng hợp sức cũng chỉ có bản lĩnh này thôi sao? Giọng nói lạnh nhạt truyền ra. Bốn vị quỷ thần trên không trung vẻ mặt nghiêm trọng. Tử thôn đồng tử lạnh giọng nói. Cậu nói gì? Diệp Thiên chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt cười trầm trọc. Chiến ý trong mắt vẫn chưa hề suy giảm, trái lại còn bùng phát mạnh mẽ. Cậu đứng dậy, cơ thể thẳng cao, tựa như một thanh trường đao đâm thẳng trời. Tôi nói, các người khiến tôi rất thất vọng. Cậu nhếch miệng cười, vẻ mặt tươi cười vô cùng nguy hiểm. Không đợi ba người mở lời, cậu đã duỗi hai tay trước người, lòng bàn tay trái có phệ thiên long diệm bùng cháy sáng rực, còn tay phải lại co nắm ngón tay lại, nắm chặt cùng. Hôm nay, tôi muốn xóa sạch hoàn toàn tên tứ đại quỷ thần. Bốn vị quỷ thần, thần Tiên Chiếu, Tửu Thôn Đồng Tử, trong lòng nặng nề, trong lòng có dự cảm không tốt. Phệ Thiên Diệm Long Quyền, phá nguyên thăng hoa. Đột nhiên Diệp Thiên vung tay trái, không thấy được uy thế gì cả, nhưng đất trời đều tĩnh mịch. Tránh ra! Liệt khẩu nữ dẫn đầu quát lớn, cả người biến thành sấm sét nghiêng qua bên cạnh. Võ Đằng Nguyên và Tử Thôn Đồng Tử cũng nhanh chóng tránh né, hai người gần như không phân biệt được trước sau. Chốc lát Võ Đằng Nguyên lùi về sau. Tử Thôn Đồng Tử cũng mau chóng phát huy đến cực điểm, dùng tốc độ nhanh nhất tránh né Diệp Thiên. Nhưng dù lùi lại gần như không cách biệt bao nhiêu, cuối cùng kết quả lại không giống nhau. Tử Thôn Đồng Tử lướt ngang ra ngoài cả trăm trượng. Khi cậu ta dừng lại theo bản năng sờ vào cổ mình, trên gương mặt non nớt lại có vẻ mặt kinh sợ. Cậu ta há miệng thở dốc, đột nhiên vẻ mặt thay đổi. Một tia máu tươi bắn thẳng lên trời, sau đó Tử Thôn Đồng Tử lập tức rơi xuống đất. Vô số người kinh sợ bật thành tiếng. Những võ giả đào quốc đều mang vẻ mặt chấn động. Thân thể trẻ em của Tử Thôn Đồng Tử cúi người xuống. Khoảnh khắc đầu cậu ta đứt rơi, lập tức cũng mất khống chế, từ trên trời rớt xuống. Một linh thể cùng với vẻ mặt hoảng sợ và kinh ngạc từ trong đó bay ra, chính là linh thể của Tử Thôn Đồng Tử. Vẻ mặt Diệp Thiên lạnh căm, vẫn duy trì tư thế gia quyền. Phệ Thiên Diệm Lòng Quyền của cậu vốn có thể nuốt chửng vạn vật sinh linh, xóa sạch cơ hội sống sót, mà sau khi thần năng cậu tiến vào phá nguyên, chiêu thức này lại được thăng hoa thêm một bậc. Quyền kình có thể xuyên thủng không gian, xé nát bầu trời, sắc bén dũng mãnh đến nhường nào. Tử Thôn Đồng Tử tuy là hoàng cấp, nhưng cũng không tránh được sát chiêu kình người này. Thần Thiên Chiếu, Liệt Hỏa, Liệt Khẩu Nữ, Thần Gaia đều chấn động không hiểu, vẻ mặt khác lạ. Không chỉ bọn họ mà rất nhiều võ giả vĩ đại của đảo quốc, ai ai ánh mắt cũng kinh ngạc, không tin nổi. Một vị quỷ thần lại bị Diệp Thiên chém vào thân xác như vậy, chỉ còn lại linh hồn thôi. Diệp Lăng Thiên. Linh thể thật sự của Tử Thôn Đồng Tử vô cùng xấu xí, là một người lùn thấp bé, cậu ta kêu gào, vô cùng oán hận và sợ hãi. Linh hồn còn lại, cậu còn muốn sống không? Về mặt Diệp Thiên lạnh nhạt, ngón tay còn lại khẽ bắn ra. Một ngọn lửa sáng rực bắn ra từ đầu ngón tay, bay thẳng đến lấy linh hồn của Tử Thôn Đồng Tử. Về mặt Tử Thôn Đồng Tử kinh sợ, không dám đỡ lấy mà muốn tránh né. một luồng sáng mạnh đột nhiên quét đến, chỉ nhìn thấy thần thiên chiếu đứng cản trước người cậu ta, tay co lại nhẹ nhàng siết chặt về phía trước. Vô số bức xạ nhiệt từ xung quanh thổi đến, đó là một con rồng lửa màu vàng dài, cuối cùng ngưng tụ thành một ngọn lửa, ngăn lại ngọn lửa Diệp Thiên bắn tới ở phía trước. Ngọn lửa liên tiếp đánh tan rồng lửa, thế tấn công bị ngăn lại dần dần biến mất. Ánh mắt thần thiên chiếu nặng nề, hắn đã sử dụng sức mạnh thái dương mà bản thân nắm chắc, nhưng vẫn như cũ bị ngọn lửa sáng rực mà Diệp Thiên thi triển áp chế. Ngọn lửa Diệp Thiên nắm giữ còn đáng sợ hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn. Đòn tấn công của Diệp Thiên bị chặn, không buồn không vui, chỉ là rút tay phải về, sau đó đột nhiên đánh ra từ phía bên cạnh. Một quyền khổng lồ bao phủ lấy ngọn lửa sáng rực phóng ra, đánh về phía Võ Đằng Nguyên. Võ Đằng Nguyên được thần Gaia chiếm hữu, ánh mắt xanh lam để lộ ra vẻ kinh sợ, lập tức chân nguyên lạnh băng ngưng tụ quanh người, hóa thành từng lớp ngăn bằng băng, chỉ muốn ngăn lại đòn tấn công này. Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên, Diệp Thiên chỉ đánh ra một quyền, nắm quyền với ngọn lửa cứ như vào chỗ không người, khiến từng lá chắn băng bằng băng tan chảy, cuối cùng đánh mạnh vào ngực Võ Đằng Nguyên. Võ Đằng Nguyên lại phun ra máu tươi, bị một quyền đánh bay cả trăm trượng, ngực đã bị cháy đen một mảng, thấp thoáng có thể nhìn thấy nội tạng bị cháy đen bên trong. Thần Thiên Chiếu và Liệt Khẩu Nữ vẻ mặt kinh sợ, thoáng chốc đều quên mất phải ra tay. Diệp Thiên chỉ trong thoáng chốc đánh bại hai vị quỷ thần, khiến bọn họ hoàn toàn kinh sợ. Thần Thiên Chiếu có lai lịch lão làng nhất trong bốn vị quỷ thần, ánh mắt khẽ sáng lên, chân đột nhiên lùi một bước, mở miệng chân thành nói: Diệp Lăng Thiên, bản thân cậu và ba vị quỷ thần chúng ta còn lại đều không có thù oán, tất thảy ân oán đều là do cậu và thần Gaia. Lúc trước bốn người chúng tôi ra tay vây giết cậu, quả thực là có phần lỗ mãng. Tôi thay mặt bốn đại gia tộc thần thị tạ lỗi với cậu. Cậu lập tức đưa người rời đi, ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ mọi thứ. Tôi cũng cam đoan với cậu, từ nay về sau thần Gaia sẽ không có liên quan gì đến cậu nữa, thế nào? Hắn đã không còn muốn tiếp tục đấu với Diệp Thiên nữa. Tu vi chân nguyên của Diệp Thiên không đến vương cấp, nhưng sức chiến đấu bộc phát ra so với nhiều hoàng cấp khác còn kinh khủng hơn nhiều. Hắn không nắm chắc, không biết rốt cuộc Diệp Thiên còn có bao nhiêu chiêu tài. Rất nhiều võ giả đảo quốc đều nhìn nhau vẻ mặt hoảng sợ ngạc nhiên. Sức chiến đấu của Diệp Thiên vậy mà đáng sợ đến như vậy, ngay cả tứ đại quỷ thần cũng phải mềm mỏng nhân nhượng vì toàn cục sao? Diệp Thiên nghe vậy khẽ cười châm chọc: Lúc trước khi các người muốn bốn người về giết tôi, sao không nói mấy lời này? Cậu siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu vang không ngừng. Bớt nói nhảm đi, hôm nay chính là ngày bốn đại quỷ thần các người bị tiêu diệt. Thần mang lại lóe lên trong mắt cậu, ngọn lửa trong lòng bàn tay bùng lên, tay còn lại hơi cong lại thành chảo, rõ ràng là muốn đánh với tứ đại quỷ thần đến chết mới thôi. Diệp Lăng Thiên, cậu đừng có quá đáng, chúng ta đã nói cứ bỏ qua như vậy, tại sao còn muốn hung hăng ép người? Ánh mắt thần thiên chiếu nặng nề, trầm giọng nói: Yên tâm, đợi tôi tiêu diệt toàn bộ cũng sẽ tạ lỗi với các người sau. Diệp Thiên nhếch miệng cười, vẻ mặt không hề có độ ấm gì. Cậu vừa dứt lời, một luồng sức mạnh kinh khủng đã bật ra, đền thờ Gaia cùng với núi Thiên Lâm phía sau đều rung chuyển, mây trên trời thoáng chốc cũng bị khí thổi bay. Cảm nhận được uy thế đáng sợ tột độ, tứ đại quỷ thần căng thẳng trong lòng, nhưng lúc này bọn họ đã không còn đường lui. Diệp Lăng Thiên, là cậu ép chúng tôi. Vẻ mặt Liệt Khẩu Nữ oán hận, quát lớn một tiếng vang vọng khắp trời. Toàn bộ đàn tế thần Gaia lập tức bị kình lực mạnh mẽ tác động rung chuyển, cỏ cây tre đá đều lay động, hàng loạt lôi hồ loạn xạ trên không trung. Thần Thiên Chiếu, Võ Đằng Nguyên, Tửu Thôn Đồng Tử dường như cảm nhận được gì đó, đồng thời lui ra sau, lùi thẳng ra ngoài phạm vi mấy trăm trượng. Trên bầu trời chỉ có một mình Liệt Khẩu Nữ lao thẳng vào Diệp Thiên, hai tay cậu siết chặt, sau đó duỗi ra. Hai luồng quyền phong khổng lồ quét sạch, sau đó tạo thành gió xoáy sấm chớp khổng lồ so với lúc trước còn mạnh hơn mấy phần. Lực hút kinh khủng từ trong gió xoáy tuôn ra, vô số vật thể trên mặt đất đều bị cuốn vào trong, dù là tảng đá nặng hơn 10 cân cũng không thể tránh khỏi. Tửu Thôn Đồng Tử nhìn hai lốc xoáy mạnh bạo đó, thấp giọng lẩm bẩm: Cách cả trăm năm, Liệt Khẩu Nữ cuối cùng cũng dùng đến lôi thần quyền nữa rồi. Võ Đăng Nguyên khẽ gật đầu, thần Gaia chỉ truyền đến mỗi giọng nói: Không sai, Đây chính là lốc xoáy được hình thành bởi lôi thần trưởng đã được kích hoạt hoàn toàn, có thể hút lấy đối thủ vào trong. Kéo vào trọng tâm đòn tấn công. Lực hút lốc xoáy tăng mạnh, đàn tế dưới chân Diệp Thiên, mây mù trên đầu đều run rẩy, có xu thế sụp đổ. Trước khi cơ thể Diệp Thiên được bao quanh bởi những cơn lốc sấm sét, cả người cậu không hề nhúc nhích, đứng như mọc rễ một chỗ vậy. Lịch Khẩu Nữ hơi nhắm mắt lại, nhưng đã tạo thế tay xong, không thể ngăn cản. Lôi thần quyền. Cô ta khẽ hô một tiếng, đột nhiên tung ra hai nắm đấm. Hai cú đấm mang theo sức mạnh sấm sét kinh người xoáy về phía Diệp Thiên, trên bầu trời để lại hai cái bóng rất lớn. Diệp Thiên vẫn đứng im một chỗ, một tay siết chặt. Ngay khi cơn lốc chuẩn bị ập tới, đột nhiên cậu tiến về phía trước một bước. Một nắm đấm lửa bất ngờ xuất hiện, càng ngày càng nhanh chóng lớn lên ở phía trên đàn tế thần, lớn khoảng trăm thước. Nắm đấm tung ra, vừa hay đi thẳng vào chính giữa hai quyển kinh lốc xoáy. Toàn bộ ngọn núi Thiên Lâm bỗng chấn động, hai nguồn sức mạnh va phải nhau, cây cỏ, đất đá bốn xung quanh ngọn núi lập tức nát vụn, một tòa nhà cao tầng bỗng chốc bị giàn phẳng. Rất nhiều người học võ đảo quốc phải lùi về sau, mắt như không thể nhìn thấy được gì. Bọn họ chỉ có thể cảm nhận được hai luồng sức mạnh đáng sợ đang chèn ép lẫn nhau. Trên bầu trời, sau khi nắm đấm lửa quét qua, hai cơn lốc đáng sợ đột nhiên biến mất, đất đá bị nghiền vụn bỗng bay khắp trời. Ngay cả bản thân Liệt Khẩu Nữ cũng phải lùi lại mười mấy bước. Cô ta cảm thấy rất bàng hoàng, khóe miệng đã xuất hiện vệt máu đỏ. Một đấm, bại trận. Khóe miệng Liệt Khẩu Nữ xuất hiện vệt máu, hơi thở chợt gấp gáp hơn, vẻ mặt bàng hoàng ngơ ngác. Lôi thần quyền của cô ta đã có lịch sử cả trăm năm. Trong cái thời đại kẻ mạnh tập hợp, một khi tung ra lôi thần quyền, rất nhiều vương cấp, đế cấp đều phải run lên khiếp sợ. Được mệnh danh là tuyệt kỹ mạnh nhất của người đảo quốc. Một khi tung cú đấm ra, sức mạnh sấm sét kinh người xuất hiện, có thể nghiền nát đối thủ trong vòng bán kính trăm thước. Lôi thần quyền mà cô ta tung ra hôm nay chính là đỉnh cao lịch sử quỷ thần của cô ta, uy lực kinh người. Vốn cô ta cho rằng ngay cả không làm Diệp Thiên trọng thương được thì ít nhất cũng khiến cậu bị thương nhẹ. Nhưng Diệp Thiên lại dùng thái độ ngang ngược, tung ra cú đấm lửa phá giải cơn lốc lôi thần quyền của cô ta khi còn chưa kịp động đến người cậu. Rốt cuộc Diệp Lăng Thiên mạnh đến mức nào? Rất nhiều người học võ đảo quốc đều há mồm trợn mắt, trong lòng không ngừng nghĩ. Trong nháy mắt Diệp Thiên có thể liên tiếp đánh bại ba vị quỷ thần trong truyền thuyết, chiến tích như này đúng thật đáng kính nể. Trong lịch sử của nước đảo quốc cũng chưa từng có ai làm được điều này. Võ Đằng Nguyên đành mặt lại, còn linh thể của Tử Thôn Đồng Tử bay bay trên không cũng không dám tin. Đồng tử của thần tiên chiếu co rút, vẻ mặt căng thẳng. Sức mạnh nắm đấm lôi thần quyền mà Liệt Khẩu Nữ tung ra có thể tạo thành lốc xoáy quyền kinh lực công phá vô cùng đáng sợ. Vậy nhưng đòn đáng sợ này lại bị Diệp Thiên hóa giải chỉ trong một chiều. Sức mạnh này đúng là không thể dùng từ ngữ để hình dung được. Lôi thần quyền được một vị tướng lĩnh của nước Yên thời Xuân Thu Chiến Quốc sáng tạo ra. Người đời sau thu thập được nó trong sổ tay của thần hoàng Tử Phúc nước đảo quốc. Hơn ngàn năm trước, Tử Phúc đã vượt biển tiến sang phía đông, không ngờ rằng còn mang tuyệt kỹ này truyền bá qua đảo quốc. Diệp Thiên vẫn giữ tư thế xuất chiêu, lắc lắc đầu. Tiếc là lôi thần quyền của bà vẫn chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Lấy tuyệt chiêu khác ra đi. Diệp Thiên đặt một tay sau lưng, bàn tay tung chiêu lại hơi hướng xuống. Động tác này khiến Liệt Khẩu Nữ vô cùng tức giận. Lôi thần quyền là tuyệt kỹ thành danh của bà ta. Mặc dù không phải do bà ta tạo ra, nhưng sau khi học được nó, Liệt Khẩu Nữ đã chiến đấu với tất cả cao thủ trong thiên hạ, có thể tự nhận nắm vững được những ý nghĩa tinh túy nhất của lôi thần quyền. Thế ấy thế mà, hiện giờ lại bị Diệp Thiên coi khinh. Thấy vậy, thần thiên chiếu hơi chau mày, chuẩn bị ra tay. Liệt Khẩu Nữ lập tức tiến lên một bước, chắn trước mặt hắn, nhìn thẳng Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, cậu quá ngông cuồng rồi. Liệt Khẩu Nữ lau vệt máu ở khóe miệng, một chiếc sừng mọc ra trên mặt, nét mặt dữ tợn, cơ bắp trên tay nổi lên cuồn cuộn, hai ống tay áo lập tức bung rách tan tành, để lộ ra hai cánh tay đen đầy vảy. Sau đó cô ta giơ tay lên trời, bàn tay siết lại. Một mảng sấm sét lớn rẹt ngang trời, tụ lại trên cánh tay cô ta, sức mạnh sấm sét giáng xuống, đánh nát một nửa đàn tế thần. Cơ thể của liệt khẩu nữ cũng được bao phủ bởi tia sấm sét. Âm thanh tia sét vang lên, sau đó màng sấm sét cũng dần dần tan đi. Chỉ có một vài tia sét nhỏ ở bốn xung quanh đang nhảy nhót. Cơ thể của liệt khẩu nữ hiện ra, trong lòng bàn tay có thêm một đồ vật, chính là chiếc búa tạ với những sợi xích thép quấn quanh một đầu. Chiếc búa tạ phải nặng cỡ cả chục tấn, nhưng liệt khẩu nữ cầm nó trong tay lại trông rất nhẹ nhàng. Bên trên thành búa tạ toàn là tia sét vây quanh, nhấp nháy tạo ra sự sinh động kỳ dị. Liệt khẩu nữ tay nắm búa tạ, khí thế đột nhiên thay đổi, sức mạnh sấm sét giữa hai bàn tay truyền tới chiếc búa. Sợi dây xích ở cán búa bỗng trùng xuống, liệt khẩu nữ tay cầm một đầu xích quấn chiếc búa về phía đằng trước như ném một cái bóng, sau đó cánh tay liên tục vận động. Chiếc búa được nối với sợi xích liên tục quay, tạo thành một cơn lốc hình tròn có kích thước mười mấy mét, trung tâm vang lên tiếng sấm sét kinh thiên động địa. Liệt khẩu nữ càng quay càng nhanh, gió lốc ngày một lớn hơn, kích thước đã lên tới cả trăm thước. Cả một khoảng trời đất cát đá bay mịt mù, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Tia sét cũng tỏa ra xung quanh. Đó là búa lôi thần trong truyền thuyết sao? Người học võ nước đảo quốc đứng xem, có không ít kẻ kinh ngạc lên tiếng, nhận ra được món vũ khí chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Người ta đồn rằng, hơn ngàn năm về trước, có thần linh giáng thế trên trái đất này, để lại khá nhiều bảo vật. Chiếc búa lôi thần là một trong số đó, có tác dụng hủy động và hấp thụ sấm sét. 1000 năm trước, búa lôi thần là món báu vật mà vô số cao thủ tranh nhau có được. Vài trăm năm sau, nó nằm trong tay của liệt khẩu nữ, đây cũng là lần đầu bọn họ được nhìn thấy búa lôi thần. Khi nhìn thấy búa lôi thần, đôi mắt Diệp Thiên hơi nhào lại, có chút kinh ngạc. Chiếc búa lôi thần này được đúc bằng kim loại, cậu có nghe nói qua nhưng chưa từng thấy, hình như được làm từ một dạng kim loại bên ngoài trái đất. Khi Diệp Thiên còn đang trầm tư suy nghĩ, cơn gió lốc khổng lồ càng lớn thêm, tầng tầng lớp lớp mây đen kéo tới. Khuôn mặt Diệp Thiên cũng đã xuất hiện chút thích thú. Mặc dù cậu không rõ búa lôi thần được làm từ thứ kim loại gì, nhưng Diệp Thiên chắc chắn rằng sức mạnh của món vũ khí này mạnh hơn tất cả những món vũ khí mà cậu biết tới. Cộng thêm việc cơ thể của liệt khẩu nữ có khả năng chống đỡ sức mạnh sấm sét, lại càng khiến Diệp Thiên coi trọng hơn. Võ Đằng Nguyên và Tử Thôn Đồng Tử buộc phải lùi lại phía sau vài bước, đứng cách xa cơn lốc sấm sét. Nếu Tử Thôn Đồng Tử có thần sắc, chắc chắn cậu ta sẽ không sợ cơn lốc sấm sét mà búa lôi thần mang tới. Nhưng hiện giờ chỉ là một linh thể, sức chống chịu vô cùng thấp, chỉ sợ suốt một chút có thể bị cuốn vào cơn lốc sấm sét kia, không có cơ hội sống sót. Cao thủ nước đảo quốc đều xanh mặt, chỉ có mỗi Diệp Thiên vẫn đứng nhìn, một tay đặt sau lưng, chỉ đỡ đòn bằng một tay. Tên người Hoa kìa, cậu dám tiếp búa lôi thần của ta không?